Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 460, chương 460 thực người tiểu bạch hoa. Tam, sách, quán thượng một cái heo đồng đội. Này liền thực xấu hổ. 114 ở một bên tấm tắc mở miệng. Thực hiển nhiên Cấm Nguyệt không nghĩ nhắc tới chuyện này. Nhưng là, Mộ Tiểu Manh cố tình muốn nhắc tới tới. Không chỉ có muốn nhắc tới tới, còn muốn ca công tụng đức một phen Cấm Nguyệt hành động vĩ đại. Như thế nào vì cứu Nhan Bạch mà bị thương, Cấm Nguyệt là cái thực hiểu được nhẫn nại người. Nàng tuy rằng trong lòng hiện giờ đã có chút tức giận, nhưng là trên mặt như cũ biểu hiện tích thủy bất lậu. Ngước mắt nhìn đứng ở chính mình bên người Mộ Tiểu Manh, ngăn trở nàng tiếp tục nói tiếp. Ôn nhu mở miệng nói, Tiểu Manh, không cần thiết nói cái này. Hiện tại Bạch Bạch thân thể tương đối quan trọng. Chúng ta nhiều người như vậy nếu là đều đổ ở chỗ này nói, khả năng liền ảnh hưởng Bạch Bạch nghỉ ngơi. Huống hồ tối hôm qua nhiều như vậy sự tình phát sinh, mọi người đều không có hảo hảo nghỉ ngơi. Hiện tại vẫn là đều trở về nghỉ ngơi đi. Dứt lời lúc sau, Cấm Nguyệt lại nhìn về phía Nhan Thế Lương, mở miệng nói, Thế Lương, ta đi nơi này phòng bếp nhìn xem có hay không cái gì nguyên liệu nấu ăn. Làm một chút dinh dưỡng đồ vật cấp Bạch Bạch, làm nàng hảo bổ bổ thân mình. Cấm Nguyệt chờ đến Nhan Thế Lương gật đầu, lúc này mới quay đầu câu lấy Mộ Tiểu Manh tay, chuẩn bị mang theo Mộ Tiểu Manh một khối rời đi, tránh cho nàng lại nhiều cái gì không nên lời nói. Mộ Tiểu Manh tuy rằng không quá tình nguyện, cũng chỉ hảo thành thành thật thật đi theo Cấm Nguyệt cùng rời đi. Cấm Nguyệt khóe mắt dư quang liếc, liếc mắt một cái Nhan Bạch, nàng là chột dạ. Mặc dù chuyện này nói miệng không bằng chứng, lại không có nhân chứng. Mặc dù hiện tại Nhan Bạch nói ra, đại khái cũng không có bao nhiêu người tin tưởng, nhưng rốt cuộc là có ảnh hưởng. Nàng thật vất vả kinh doanh ra tới hoàn mỹ hình tượng. Cấm Nguyệt tay nắm càng khẩn. Nguyên bản nàng như vậy làm là cảm thấy Nhan Bạch căn bản không thể nào sẽ tồn tại trở về. Bởi vì người kia nam trên người sát khí thực trọng, đại khái không có thiếu dính mạng người. Tuyết Sơn cũng là hung tàn đến cực điểm. Ngay cả địa phương lão tàng dân đều nói, cửu tử nhất sinh, rất khó còn sống, chính là ai biết. Xưa nay máu lạnh vô tình Quý Bạch Mặc không biết cọng dây thần kinh nào không đúng rồi. Muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm tiến vào Tuyết Sơn chung cứu Nhan Bạch. Lại còn có thật thuận lợi làm Nhan Bạch đã trở lại, Nhan Bạch còn lại là rũ xuống con ngươi. Trong mắt hiện lên ám sắc, cánh môi nhấp, đem giơ lên độ cung áp xuống dưới, tỉ tỉ thật đơn thuần. Nhân chứng cũng là có thể giả tạo nha tương đương nàng ngước mắt. Liếc liếc mắt một cái Diệp Minh. Diệp Minh nhìn Nhan Bạch, nghĩ tới vừa mới Nhan Bạch biểu hiện, láng thoáng cảm giác có thể minh bạch Nhan Bạch ý tứ. Sắc mặt biến huyễn, cuối cùng nàng đạp bộ về phía trước, trực tiếp đứng ở Cấm Nguyệt trước mặt. Mở miệng nói, từ từ, làm sao vậy? Cấm Nguyệt nghi hoặc nhìn ngăn ở chính mình trước mặt người. Bất quá vẫn là thập phần phối hợp dừng bước chân. Trong lòng lại loáng thoáng có dự cảm bất hảo. Nếu vừa mới Mộ Tiểu Manh nói một phen lời nói, như vậy làm lúc này đây tham gia hoạt động người chi nhất, ta cũng có một câu nghẹn thật lâu, muốn nói ra. Diệp Minh thanh âm trong trẻo. Nàng thanh tú khuôn mặt nhìn phía liếc mắt một cái Nhan Thế Lương. Cuối cùng lạc định ở Cấm Nguyệt trên người, Nhan Thế Lương nhìn Diệp Minh. Trong mắt mang theo nghi hoặc, hảo đi, mời nói. Cấm Nguyệt mày hơi không thể thấy hơi nhíu. Đối với Diệp Minh mở miệng nói, kỳ thật lúc này đây Nhan Bạch đồng học bị người bắt đi thời điểm. Ta ở đây, ta lúc ấy vừa lúc rời giường thượng WC, cũng liền vừa lúc thấy được, kia một màn. Diệp Minh mở miệng, nàng cũng không có nói rõ nhìn đến cái gì. Chỉ là ý có điều chỉ nhìn Cấm Nguyệt. Cấm Nguyệt nghe Diệp Minh nói, trong lòng một trận hoảng loạn. Sao có thể, một đêm kia, rõ ràng nàng có xem qua. Hành lang là không có người. Hết chương.